bởi vì người bạn tốt này của nàng có thói quen thích vuốt ve thân thể người bạn gái bên cạnh. Do đó mỗi lần đi tắm rửa, trong bụng nàng cảm thấy lo lo, chỉ sợ cô nàng kia bất tử vọt vào rồi, quấy nhiễu tình dục. Vội vàng lau khô thân thể, Alice mặc quần áo vào rồi đi ra. Bởi vì nếu thay vào áo ngủ hay dùng khăn tắm quấn người đi ra, kết quả là sẽ tiện nghi cho Lucy. Alice, cậu làm gì mà phải bao kín thân thể mình nhanh như thế? Nhìn thấy Alice võ trang hạng nặng từ trong phòng tắm đi ra, Lucy mặt lộ vẻ bất mãn than. Alice liếc xéo nàng một cái, ra vẻ tự nhiên rồi lái sang chuyện khác. Mars đâu? À, cô nàng đang ở trong phòng đọc sách. Lucy vừa trả lời vừa hồ nghi nhìn Alice, nói thật, cậu vừa ở trong phòng tắm làm gì mà lâu vậy? Không phải vừa tắm vừa nghĩ đến hoàng tử rách của cậu chứ? Không biết anh ấy hiện giờ ra sao? Alice cũng không phủ nhận, không những thế mặt hơi cau lại, vô tình lời nói đùa của Lucy khiến cho nàng nhớ lại. Yên tâm đi, tên rách kia không phải đã nói ba người bạn của hắn đang bảo vệ cho rách của cậu sao? Lucy lo lắng nhìn người bạn tốt của mình vẫn như cũ mặt cau mày có, nàng bỗng nhiên ghé lại gần. Alice, cậu bật mí cho tớ biết, cậu có cùng rách làm. Ai, cậu hiểu mà. Tớ không hiểu gì hết. Mặt Alice đỏ như giáng chiều, nàng không ngờ Lucy lại trắng trợn hỏi nàng ba cái vụ này, đột nhiên tim hồi hộp đập thình thịch. Ha ha, nhìn cậu đỏ mặt đỏ mày như thế mà còn nói không hiểu à. Lucy chỉ Alice rồi cười lên ha ha. Một tiếng thét chói tai đột ngột vang lên ở phòng trong làm cho hai người giật mình sửng sốt. Là Mars. Lucy không tiếp tục giễu Alice nữa, bởi vì nàng nghe được tiếng thét chói tai từ trong phòng Mars truyền ra, giống như Mars đang gặp phải chuyện đáng sợ gì đó. Alice cũng phản ứng theo, hai người lập tức lao vào phòng ngủ của Mars. Vừa chạy vào phòng ngủ, Lucy chỉ kịp kêu nửa tiếng liền bị một màn trước mắt làm cho hoảng sợ đứng ngây người ra. Nói cách khác, bị dọa đứng chết chân. Trong phòng, Mars nằm dựa cao đầu ở trên giường, ánh mắt ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt kinh hãi. Lucy cũng kinh hãi y như Mars, bởi vì khi vừa chạy vào phòng, nàng phát hiện ngoài cửa sổ có một bóng đen to đùng. Bóng đen rõ ràng là bóng người, nhưng chỗ này là tầng 6. Bên ngoài lại không có ban công, không có chỗ để đứng. Ở bên ngoài trống trơn tại sao lại có người đứng? Nhất là ngay vị trí hai con mắt của bóng đen kia. Hai điểm sáng đỏ đỏ ở bên ngoài cửa sổ tối đen trông thật rùng rợn khiếp người. Ban đêm ánh mắt người bình thường có thể phát sáng như vậy ư? Lucy giờ mới hiểu được Mars vì sao lại kêu thảm thiết như vậy. Nếu đổi lại là nàng, trong lúc đang chăm chú làm chuyện gì đó, bất chợt gặp được tình huống thần bí quái gở như thế, phản ứng đầu tiên chỉ sợ cũng là thét lên chói lói. Tuy nhiên nàng cuối cùng vẫn là người có lá gan lớn nhất trong ba người. Bước từ từ đến bên giường ôm Mars đang run lẩy bẩy vào trong lòng. Mars cũng vội ôm chặt người nàng, phỏng chừng đã sợ hãi quá mức có thể chịu đựng. Là ai đang ở bên ngoài? Không biết câu hỏi của mình có tác dụng gì hay không, nhưng Lucy không thể không lên tiếng, bởi vì chỉ có như vậy nàng mới có thể trấn tĩnh lấy lại dũng khí. À, bóng đen ngoài cửa sổ dường như có chút bất ngờ khi trong phòng còn có người có thể lên tiếng hỏi. Theo kinh nghiệm trong quá khứ, khi hắn lơ lửng xuất hiện như vậy, mục tiêu đã sớm sợ tới mức cứng đơ người, không ngờ bây giờ lại có người có thể duy trì bình tĩnh hỏi lại. Nếu lơ lửng xuất hiện không thể làm đối phương hoàn toàn kinh sợ để khống chế, bóng đen quyết định tiến hành bước thứ hai của kế hoạch, một cước bước vào trong cửa sổ, cả người xuất hiện dưới ngọn đèn. Ba người Lucy cuối cùng thấy rõ hình dạng của bóng đen, là một nam nhân hơn 30 tuổi, toàn người mặc một khoác màu đen, khuôn mặt đặc thù, rõ ràng không giống như người Hàn Quốc, tựa hồ là một người có dòng máu lai tạp. Làn da trắng toát rợn người, càng làm cho người khác cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy cặp mắt quỷ dị tản ra tia sáng màu đỏ, giống y như hai cái bóng đèn nhỏ màu đỏ tỏa sáng. Các ngươi chính là mục tiêu lần này. Hắc y nhân tử hồ thì thào tự hỏi, hay giống như lấy giọng thân mật hỏi thăm mấy người Lucy. Lucy cuối cùng trấn tĩnh lại, đến lúc nhìn thấy đối phương bại lộ xuất hiện thân mình, Lucy từ từ giảm bớt sợ hãi. Không biết cái nào đáng sợ hơn, nếu đối phương giống như lúc đầu đứng ở ngoài cửa sổ một tiếng cũng không nói, hay là cái loại không khí sợ hãi vô hình tuyệt đối sẽ làm Lucy từ từ sụp đổ này. Ngươi là ai? Lucy nhìn đối phương, cố gắng tỏ ra bình tĩnh hỏi. Nói cho ta biết, người cứu các ngươi hôm nay ở đâu? Giọng nói của hắc y nhân cực kỳ bình thản, nhưng giọng nói trịch thượng này cũng làm cho người ta cảm thấy đáng tin. Hắn đi về rồi, ta cũng không biết hắn ở đâu. Lucy sắc mặt tái nhợt, bởi vì trong nháy mắt khi nàng đang trả lời, nàng cảm thấy một cơn ớn lạnh toàn thân đúng lúc hắc y nhân nhẹ nhàng quét mắt liếc nàng một cái. A, ngươi không sợ nàng mất mạng hay sao? Lúc Lucy trả lời xong, hắc y nhân hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời của nàng. Tay hắn vung lên, một vầng sáng đỏ hiện ra trên tay, sau đó bay thẳng về phía Alice đang tựa vào vách tường. Tuy nhiên hắc y nhân cũng không muốn giết chết Alice, bởi vì mục tiêu của vầng sáng đỏ chính là một cánh tay của Alice. Có lẽ ba nữ nhân này muốn nhìn thấy vài giọt máu, có như thế mới làm cho ba người nói ra đáp án bản thân mong muốn. Lâm Nhất, một vầng sáng đỏ khác giống như vầng sáng đỏ kia, nhưng với tốc độ nhanh hơn, chặn phía trước vầng sáng đỏ của hắc y nhân. Hai vầng sáng va chạm, vầng sáng đỏ của hắc y nhân tức thì thay đổi phương hướng, khúc xạ sang một cái tủ ở bên cạnh giường. Ngay tức thì, cái tủ tan ra với tốc độ kỳ lạ, tựa như một ngọn nến đang đốt nóng từ từ chảy ra. Sắc mặt hắc y nhân chỉ biến đổi rất nhỏ, hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt chợt lóe tia sáng đỏ, lộ ra sát khí lạnh như băng. Thật không ngờ có thể gặp được một người đồng tộc ở trong này. Anster với cái đầu nhuộm xanh xuất hiện ở ngoài cửa sổ, sắc mặt nghiêm trọng vô cùng. Hắn cũng không nhìn về phía đám người Lucy đang kinh ngạc bởi vì sự xuất hiện đột ngột của hắn, nhưng tập trung toàn bộ chú ý vào hắc y nhân. Không chỉ vì đối phương tạo cho hắn cảm giác không dám sơ ý lơ là, mặc dù hắn vừa mới thăng cấp, hơn nữa còn làm cho hắn ngạc nhiên nghi ngờ ở chỗ đối phương là một người có quan hệ huyết thống, một người của hấp huyết bộ tộc có thực lực công tước giống như hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 576, công tước Andis là ai? Hắc y nhân nhìn chằm chằm Anster, hắn đương nhiên cũng có thể cảm giác được đối phương có thực lực tương đương với hắn. Anster bước vào phòng, ung dung thản nhiên đứng chắn trước mặt ba người Alice đang đứng tụng vào một chỗ. Zed, ngươi có biết gì về thân vương huyết mạch gia tộc Zed không? Ánh đỏ trong mắt hắc y nhân chợt lóe lên, hắn hình như cũng không thèm nhìn đến hành động âm thầm vừa rồi của Anster. Ta chỉ là con cháu một nhánh phụ của gia tộc Zed, thân vương huyết mạch theo lời ngươi nói, ta quả thực không biết chi tiết. Anster vẻ mặt bình tĩnh trả lời, nhưng trong lòng cuồn cuộn trào dâng từng đợt sợ hãi. Theo như hắn biết, hắn chính là một người thuộc nhánh phụ của gia tộc Zed, còn thân vương huyết mạch nghe đâu là một nhánh cực lớn. Nhánh này của gia tộc Zed rất bí ẩn, hiển nhiên chỉ có người thuộc gia tộc Zed mới biết được, còn ngoại nhân tuyệt đối không có khả năng biết được bất cứ điều gì liên quan đến bí mật tồn vong của gia tộc Zed. Người của huyết tộc trước mặt biết rõ ràng, như vậy hắn có thể cũng là một phần tử thuộc gia tộc Zed, nhưng nghe giọng của đối phương xưng hô, hình như hắn cũng không thuộc về gia tộc Zed. Thật sự không biết tình hình gì sao? Hắc y nhân có vẻ chế giễu nhìn Anster, đột nhiên nở nụ cười quái đản, nói, tên đầy đủ của ta là Eozelos Andis Zed. Eozelos bằng kim, tên phiên âm theo tiếng Trung là An đệ tư kim Phật Lôi Đức, công tước Andis. Anster vẻ mặt khiếp sợ nhìn hắc y nhân, không ngờ đối phương chính là nhân vật truyền kỳ của gia tộc Zed. Theo lời đồn, 10 năm trước Andis đạt được cấp bậc công tước, lúc đó hắn có thể chưa tới 30 tuổi, còn trẻ tuổi như thế mà đã đạt đẳng cấp công tước, chuyện này thực chỉ có thiên tài mới có thể làm được. Đáng tiếc, không biết vì nguyên nhân gì, Andis, người đã đạt được cấp bậc công tước, thậm chí là người có khả năng nhất trong gia tộc Z, Z từ trước tới nay có thể thăng cấp thành thân vương, đột nhiên ly khai gia tộc Z, từ đó đến nay biến mất không thấy tăm hơi. Nhìn phản ứng của ngươi xem ra đã nghe nói qua chuyện của ta. Ánh sáng đỏ quỷ dị trong mắt Andis lóe lên. Hắn liếc nhìn ba người Alice đang đứng phía sau Anster, rồi lại đảo mắt nhìn lại Anster. Ngươi chính là người cứu mấy nàng kia. Khó trách tại sao ta lại cảm thấy thủ pháp đều là thủ pháp đặc thù của huyết tộc. Cho ngươi một sự lựa chọn, giao các nàng cho ta, ngươi có thể ly khai chỗ này. Thực xin lỗi, an toàn của các nàng do ta đảm trách. Đối mặt với Andis, công tước của huyết tộc, Anster cũng biết bản thân không phải là đối thủ của hắn, dù sao đối phương cũng đã thăng cấp công tước từ 10 năm trước. Nhưng cho dù như thế, Anster sẽ không giao đám người Alice cho đối phương, không chỉ vì hắn còn có 3 đồng bạn đang ở bên ngoài, hơn nữa nhiệm vụ này là do vị đại nhân kia giao cho hắn, cho dù chết, hắn quyết bảo vệ tiểu thư Alice an toàn. Ngươi cho rằng ngươi vừa mới đạt được thực lực của công tước thì có thể khiêu chiến ta sao? Câu trả lời của Anster hiển nhiên làm cho Andis bất mãn, trong mắt ánh sáng đỏ càng tăng lên. Từ sau khi hắn biết sự kiện kia, hắn thực không có chút hảo cảm nào đối với gia tộc Z. Nếu không phải sợ trong lúc nhất thời không giải quyết được Anster, xảy ra xung đột đánh nhau, sẽ khiến cho cảnh sát Hàn Quốc chú ý, hắn đã sớm ra tay. Nếu còn chúng ta nữa thì sao? Giọng nói không phải của Anster vang lên, là từ ngoài cửa sổ truyền vào. Vừa dứt lời, 3 bóng người nhanh chóng từ ngoài cửa sổ tiến vào. Ánh mắt Andis tức thì co rút lại, bởi vì hắn phát hiện 3 người vừa vào phòng 1 nam 2 nữ. Tất cả rõ ràng đều là người của huyết tộc đã đạt đẳng cấp công tước. Từ khi nào huyết tộc trở nên cường đại như vậy, ngay cả công tước cũng có thể bán sỉ ư? Ngắn ngủn 10 năm từ lúc hắn ly khai, huyết tộc lại có thể có 4 công tước, mà số lượng này là tận mắt hắn nhìn thấy, còn đám công tước hắn không thấy thì có bao nhiêu. Andis rõ ràng lâm vào cái bẫy do sự phỏng đoán của mình. Thật ra cũng không thể trách hắn, trong khoảng khắc lập tức thấy xuất hiện 4 công tước, đương nhiên hắn sẽ có suy nghĩ phản ứng như vậy, từ sự thật do chính mắt mình nhìn thấy, rồi suy diễn liên tưởng, rồi khuếch đại lên. Tuy nhiên hắn có thể thấy được, 4 công tước trước mắt này đều mới thăng cấp không bao lâu, với thực lực của hắn cũng không cần quá lo lắng, bởi vì nếu lỡ đánh không lại, muốn bỏ chạy quả thực dễ như trở bàn tay. Đồng thời Andis cũng nhận thấy rõ ưu thế của mình, hắn chỉ có 1 người, trong khi đối phương mặc dù có tới 4 người, nhưng phải chiếu cố cho 3 thường nhân. Andis thấy khi đối phương vừa tiến vào phòng, liền sốt ruột lo bảo vệ cho 3 nữ nhân ngoại quốc kia. Hắn đoán 3 nữ nhân ngoại quốc này có thân phận không đơn giản, ít nhất có thể làm cho 4 công tước huyết tộc kia rơi vào thế ném chuột sợ vỡ đồ, không dám toàn lực ra tay. Giao các nàng cho ta, ta cam đoan các ngươi có thể an toàn rời khỏi chỗ này. Xác định rõ vị trí ưu thế của mình, Andis đưa ra điều kiện, đương nhiên, điều kiện này không thể cự tuyệt. 3 người X vừa rồi ở ngoài cửa sổ đã nghe được hết thảy lời đối thoại của Andis và Anster. Nếu đặt vào tình huống bình thường, đối mặt với địch thủ cường đại như vậy, bọn họ khẳng định không thèm nói thêm câu nào, sáng suốt lựa chọn giải pháp lập tức bỏ chạy lấy người. Nhưng lúc này thực lực của mấy người họ đều đã được nâng cao vài cấp, hơn nữa người bọn họ cần phải bảo vệ là bạn gái của đại nhân, cho nên hoàn toàn không thể chấp nhận được nếu bọn họ có tí sơ suất nào. Tuy rằng ngươi là tiền bối đồng tộc, nhưng chúng ta đáp ứng người khác phải bảo vệ an toàn cho 3 vị tiểu thư này, trừ phi ngươi giết chết chúng ta. Bằng không chúng ta tuyệt đối không thể để cho 3 vị tiểu thư này bị tí thương tổn nào. Gết khẳng khái trả lời như đinh đóng cột. Nói như vậy, các ngươi muốn đối nghịch với ta. Trong mắt Andis, ánh sáng đỏ càng ngày càng thịnh, sát ý lạnh lẽo không che giấu chút nào từ trên người hắn phát ra, giống như có một luồng khí tức nồng đậm đẫm máu bao quanh thân thể hắn. Hơn nữa, luồng khí tức này tựa như vô hình quá mức liền tạo thành hình, dần dần xung quanh thân thể Andis ẩn hiện một vòng sương mù màu đỏ xoay quanh, từ từ tích tụ ngày càng nhiều. Đây là huyết vụ. đám người Anster vẻ mặt kinh hãi, đồng thời lại không thể giấu được sự kích động. Nếu đạt được cấp bậc công tước, trên cánh tay trái sẽ xuất hiện huyết văn. Khi đạt tới cấp bậc thân vương, dấu hiệu không thể nghi ngờ chính là bên ngoài cơ thể xuất hiện huyết vụ. Mặc dù hiện tại lớp huyết vụ bao quanh thân thể Andis cũng không dày đặc, so với thân vương trong truyền thuyết có khác biệt rất lớn, nhưng nếu đã có thể xuất ra huyết vụ rồi ngưng tụ quanh mình, ít nhất chứng minh một điều, thực lực của Andis cho dù chưa thể đột phá trở thành thân vương nhưng cũng còn kém không xa. Không thể tưởng tượng được truyền thuyết kia có thật, gia tộc Z thật sự có thân vương huyết mạch. Andis thật sự có thể trở thành huyết tộc cấp thân vương đầu tiên từ trước tới nay trong truyền thuyết. Bây giờ các ngươi còn muốn đối nghịch với ta nữa không? Nhìn vẻ mặt kinh hãi của bốn huyết tộc tiểu bối, Andis tuy đã sớm dứt bỏ cảm tình, nhưng lúc này từ đáy lòng vẫn dấy lên cảm giác thỏa mãn. Đám người Gek bị lời nói của Andis thức tỉnh, là hổ lĩnh của nhóm. Gek cũng không lùi bước, chỉ kéo hai nữ nhân trong nhóm ra phía sau, miệng nói, F.G.E, Kader Hờ Gian, bảo vệ tốt cho tiểu thư Alice và hai nàng kia. Anster, ngươi có sợ chết không? Ta sợ. Anster cười lên ha ha, ta sợ mất đi cơ hội lần này, về sau có tìm đỏ mắt cũng không thấy một đối thủ cường đại như vậy. Tốt, đám tụi bay muốn chết, ta sẽ thỏa mãn tâm nguyện cho các ngươi. Mặt Andis bắt đầu trở nên hung tợn, trong mắt ánh sáng đỏ dường như thực chất hóa. Andis thật sự đã bị chọc giận. Nếu đối phương không biết điều như thế, vậy chẳng còn kiêng dè gì mà không xuất ra toàn lực. Ngay trong lúc đó, ở trong khách sạn, Lưu Phi cảm thấy một luồng khí tức kinh khủng. Luồng khí tức này chỉ có người của huyết tộc nàng mới có thể cảm nhận rõ ràng như vậy. Lưu Phi lập tức đứng lên khỏi sofa, ánh mắt nhìn về phía phi trường quốc tế Incheon. Chuyện gì vậy? Hướng Nhật cũng đứng lên theo, hắn phát hiện Lưu Phi có phản ứng dị thường, khẳng định có chuyện gì đó đã xảy ra. Hắn tuy có thực lực cường đại, nhưng có một số việc của huyết tộc có thể làm được mà hắn làm không được. Giống như khả năng của Lưu Phi, chỉ cần liếc mắt qua một cái, sau đó ở trong phạm vi 10 km, đều có thể chuẩn xác tìm được vị trí của đối phương. Siêu cấp dị năng này hắn làm không được. Đám người Anster đang gặp phiền toái lớn, là một địch thủ rất cường đại. Lưu Phi vẻ mặt có chút hoảng sợ, là người của huyết tộc, nàng cảm nhận được sâu sắc sự cường đại này. Ở đâu, mau dẫn ta đi. Hướng Nhật vẻ mặt lo lắng thoáng qua rồi biến mất. Đám người Anster là do hắn phái đi bảo vệ ba người Alice. Có thể đồng thời uy hiếp bốn người vừa trở thành công tước, tương đương với thực lực của Yên Diệt Già, địch thủ khẳng định rất cường đại, nói không chừng là người có đẳng cấp chấp năng giả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 577, thân vương thủ lĩnh, ngươi không sao chứ? Trong phòng, Anster ôm cánh tay phải tựa vào vách tường, khóe miệng còn dính vết máu chưa lau đi. Vừa rồi khi cùng Andis đối quyền, cánh tay phải của hắn đã bị gãy, hơn nữa còn bị nội thương không nhẹ. Ta còn có thể tái chiến. Gek cắn răng đứng lên, bề ngoài xem ra có vẻ tốt hơn Anster, nhưng kỳ thực hắn bị thương nghiêm trọng hơn Anster nhiều. Dù sao thực lực của hắn cũng cao hơn Anster, nên phải tiếp nhận phần lớn công kích của Andis. Andis cũng không thoải mái chút nào. Chiếc áo khoác màu đen trên người đã bị chấn nát, nhìn không ra hình dạng lúc đầu. Mái tóc dài được chải vuốt bóng loáng cũng bị xóa ra rối tung. Mặc dù thoạt nhìn bên ngoài hắn có vẻ là người chật vật nhất trong ba người, nhưng thân thể của hắn thực tế không bị thương tổn gì. Chiếc áo khoác trên người sở dĩ bị chấn nát thành từng mảnh nhỏ là do hai nữ nhân huyết tộc đang bảo vệ ba cô nàng ngoại quốc thường dân kia đánh lén tạo thành. May là dị năng của huyết tộc khi đối phó với người của huyết tộc thì không có tác dụng bao nhiêu, chủ yếu dựa vào sức mạnh cơ bắp để giải quyết. Bằng không bốn công tước huyết tộc đồng thời sử dụng dị năng đặc biệt của huyết tộc tấn công, hắn chỉ có thể tạm thời rút lui. F.G.E, đưa Alice, tiểu thư mấy người đi ra ngoài. Gek đưa tay chắn phía trước đám người F.G.E, mặt lộ vẻ nghiêm trọng trước nay chưa từng có. Andis cũng chưa thăng cấp thành thân vương,